Chén rượu trong tay rốt cục chống đỡ không nổi, trực tiếp bị bóc nát thành bột, đúng là khốn kiếp. Càn Thiên Yêu Vương, quả nhiên là hôn quân vô đạo. Hắn thật to gan, Lý Tri Nhạc hận không thể là giờ phút này mang theo thương lập tức giết tới đỉnh Càn Thiên Sơn bắt Càn Thiên Yêu Vương hỏi tội. Bất quá ngẫm lại chiến lực cường hoành một kiếm kia của tông thủ chém vỡ bát giai phù nhân, Lý Tri Nhạc cẩn thận suy nghĩ thì không vọng động, tình hình càng hiểm ác thì càng phải bảo trì bình thản, không thể bối rối, càng không thể tùy tiện làm việc. Không biết là trùng hợp hay không, vào lúc này cách đó không xa có một bàn khách nhân cũng bắt đầu nghị bàn về Khổng Giao, chư vị. Nhưng nghe nói mười mấy ngày trước, trận đại chiến kia ở Càn Thiên Sơn không, có thể nào không nhớ rõ. Chỗ đó chấn động toàn thành, nghe nói ở bên trong Sơn Thành chúng ta tổn hại vô số, sụp đổ hơn mấy chục gian phòng, cũng may không có làm bị thương người nào, vậy chư vị có biết ngày ấy người xuất thủ là ai không? Vì đâu là ồn ào như vậy, người nói chuyện là một tên béo mặt tròn, bởi vì mặt phì ra khiến đôi mắt của hắn híp lại. Hắn ta mặc một bộ quần áo cẩm bào quý giá, giờ phút này bộ dạng sâu xa khó hiểu, mãi tới khi người chung quanh đều nhao nhao trông lại, mập mạp mới đắc ý nói, ngày ấy đại chiến chính là danh tướng Tông Nguyên Càn Thiên Sơn ta, từng dùng 3.000 thiết kỵ đạp phá 40 vạn đại quân. Một vị khác là Phong Hào Đốc xuất Trung ương Vân Giới. Nghe nói là một vị nữ tử, sắc nước hương trời, xinh đẹp như hoa, mới 29 tuổi, hơn 10 ngày trước đã bị bắt giữ, quân thượng chúng ta chuẩn bị nạp nàng làm phi. Mọi người chung quanh nghe vậy đều là kinh ngạc, bốn mắt nhìn nhau. Mà lúc này những người vốn không thèm để ý cũng nhao nhao buông chuyện. Chương 603, Phật tự dị biến. 1. Việc này là thật à, chắc chắn 100%. Chính là thừa tướng nói trước mặt huynh trưởng của ta, sao có thể giả được, không có ai để ý huynh trưởng của mập mạp này là ai, bất quá cũng bị việc này khơi gợi lên vài phần hứng thú. Quân thượng nạp phi tất dung mạo phải tuyệt trần, thực muốn gặp mặt một lần, cách làm này chẳng phải là tương đương cưỡng đoạt dân nữ sao? Chả có nhẽ, quân thượng trước kia cũng không phải chưa làm qua. Nhớ rõ vị Hiên Nhạc Công không? Quân thượng cái gì cũng tốt, chỉ là háo sắc một chút, Hiên Nhạc Công. Hiên Vận Lan. Nghe nói trước kia là một vị đại nhạc công của Tĩnh Vân Nhã Lâu. Chẳng những cầm thuật tạo nghệ là đệ nhất nhân thập lý linh hương đinh. Nghe nói người cũng tuyệt mỹ, xinh đẹp vô cùng. Là hoa thơm cỏ lạ có 102, nghe qua. Nghe qua. 2 năm trước, quân thượng lúc mới kế vị đã coi trọng tư sắc của nàng. Vì vậy có một ít chính lệnh hoang đường phong tỏa toàn bộ thập lý linh hương đinh vì nàng, mãi cho tới khi Hiên Nhạc Công lên núi tự tiến cử mới xây một vệ thành cho những nữ tử đáng thương này chỗ dung thân, đáng tiếc. Đáng tiếc, Lý Tri Nhạc lập tức nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là hôn quân hoang dâm. Nguyên lai lúc mới kế vị đã có chuyện này, thập lý linh hương đinh vì vậy mới bị đóng cửa, nói đi cũng phải nói lại, 2 năm trước yêu vương chẳng phải là mới 14 tuổi. Đúng là cầm thú, hai lỗ tai hơi dựng thẳng, Lý Tri Nhạc cẩn thận lắng nghe. Chỉ nghe một người lại mở miệng nói, quân thượng xác thực rất háo sắc. Nghe nói ở bên cạnh hắn thời thời khắc khắc có một nữ tử tên là Triệu Yên Nhiên đi theo. Nghe nói cũng hoa nhường nguyệt thẹn, băng cơ ngọc cốt. Da thịt mềm mại như mỡ dê. Mỹ mạo còn hơn Hiên Nhạc Công một bậc, cũng không biết quân thượng đoạt từ nơi nào, ồ. Lại có việc này. Da trắng nõn nà, trắng nõn như tuyết sao. Quân thượng thực sự diễm phúc nha, Lý Tri Nhạc cũng hâm mộ ghen ghét hận, một bên thầm giận, một bên trong lòng thầm nghĩ vì sao người này không phải ta. Đáng tiếc quân thượng tuổi còn trẻ đã bị sắc đẹp mê hoặc, một năm không xử lý chính sự, đây không phải phúc của nước ta. Nhưng mà trong lúc này cường nạp đốc xuất hoàng triều làm phi có thỏa đáng không? Trời cao hoàng đế xa, sợ cái gì? Trách không được, gần đây trên thị trường, có chút vật tư hút hàng. Sợ là quân thượng đang chuẩn bị lễ nạp phi a, hắc hắc. Việc này ta nghe nói qua một ít, bất quá một loại thuyết pháp khác, không phải quân thượng cường đoạt nàng làm phi. Mà là nàng này nhìn trúng quân thượng tuấn tú lịch sự, ngày ấy lên núi cường đoạt không được mới ủy thân cho quân thượng, hai mắt Lý Tri Nhạc đỏ lừ. Hắn nhịn không được vỗ vào bàn một chưởng, chân lực bừng bừng phấn chấn, lập tức oanh một tiếng đập nát bấy bàn gỗ này, đồng thời toàn bộ quán rượu yên tĩnh, ánh mắt chung quanh nhìn về phía này tràn đầy vẻ kinh ngạc, Lý Tri Nhạc cũng lạnh lùng quét mắt bốn phía muốn phát tác đối với những người này nhưng cũng biết ở trong tửu lâu này hơn phân nửa là thảo dân vô tri, hắn đành hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vứt bỏ một kim tệ xem như bồi thường tiếp theo thì bước đi ra ngoài quán rượu, ngân giáp kỵ sĩ cũng đi ra theo. Hắn vô cùng lo lắng khuyên nhủ, thống lĩnh, việc này phải bàn bạc kỹ hơn mới được, không thể xúc động. Ta thấy trước hết nên trở lại kinh đô, bộ binh cùng mấy vị đại soái thương nghị. Đốc xuất là đế tâm. Bệ hạ nhất định đòi Tàng Thiên Sơn trả người. Lý Tri Nhạc lại không nói lời nào, liên tục hít sâu mấy cái mới khiến cho nỗi lòng bình phục xuống. Sau đó trong nháy mắt lại ngạc nhiên nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy từng mảnh bông tuyết phất phới hạ xuống, tuyết rơi. Tháng 6 tuyết rơi, sao lại như thế? Chợt ánh mắt Lý Tri Nhạc lộ vẻ buồn bã, vài phần thương cảm. Trong lòng hắn thầm nghĩ trời xanh chẳng lẽ cũng biết lòng ta thê lương như trong tuyết rơi sao? Đại thương Hoàng Triều Kinh Đô Hoàng Kinh Thành lúc này cũng đồng dạng là tuyết rơi nhiều. Khắp mặt đất đã có tuyết động, khiến toàn bộ Hoàng Kinh Thành nhuộm thành một vùng tuyết trắng. Lão giả mặc áo bào màu vàng ở trong một cung điện tao nhã nghe báo cáo và quyết định sự việc thì hiếm thấy không đi xử lý chính vụ mà ra khỏi lầu các đứng dưới mái hiên nhìn cảnh tuyết bên ngoài. Chỉ thấy khắp ngự hoa viên đều đã thuần một sắc trắng, đóa hoa giờ phút này phảng phất là băng tuyết điêu khắc, cảnh trí vô cùng động lòng người. Tháng 6 tuyết rơi, lão giả không vô tâm đi thưởng thức trái lại lông mày khẽ cau lại. Trẫm trị vì có oan tình gì khiến cho thiên đạo cảm ứng, nội thị đứng bên cạnh nghe vậy chợt cả kinh rồi cười đáp, làm sao có thể. Bệ hạ những năm này chăm lo việc nước, tiến cử rất nhiều quân tử ở triều đình, luận trị thanh minh, đại thương ta ngoại trừ Thái Tông Thái Tổ ra không có ai bằng. Mấy vị đại nhân ngự sử đài cùng hình bộ đều là đại nho thanh danh thanh liêm, làm sao có oan tình gì. Quốc sư lúc trước không phải đã cho người đưa tin nói là thiên cơ lần này liên quan không quá lớn với đại thương ta. Hình như là bởi vì bổn nguyên vân giới bị quấy nhiễu mới dẫn động thiên biến. Nguyên cớ sâu xa hắn còn đang tra, hoàng bào lão giả sắc mặt âm trầm, không vì nội thị trấn an mà an tâm, tuyết ngập hai xích, tuyết này tiếp tục nữa sợ là sẽ thành tuyết tai. Trẫm sợ con dân trong nước năm nay sẽ không có thu hoạch, đại thần khẽ giật mình, tiếp theo trên mặt toát ra vẻ cảm động, bệ hạ, đại thương ta từ lúc ngài xử lý chính sự, bao năm qua đều có tích trữ. Kho lẫm phong phú, quốc hữu 3 năm tích lương thực, trữ tiền ức vạn. Mặc dù thực sự tuyết tai cũng có thể thông dong ứng đối, có đầy đủ vật tư qua nạn thiên tai, bệ hạ lúc nào cũng không quên vạn dân, thực là nhân đức chi quân, nếu để cho dân chúng biết được, nhất định sẽ kính ngưỡng vạn phần. Nhân đức sao? Lão giả lại tự giễu một tiếng nhìn về phía tay phải, một đoàn khí tức vàng óng từ trong hiện lên, hoàng đạo bí võ của đại thương tên là Long Đế Cửu Ngự Quyết có 12 giai vị. Mà hắn chính là người thứ hai tu luyện công pháp này tới cấp 12, nội công thâm hậu còn vượt qua Thái Tổ, cho dù là cường giả thần cảnh cũng cúi đầu xưng thần ở trước mặt hắn, được mọi người tán thưởng là trung hưng chi chủ, là thánh quân tại vị. Những năm này tại vị, hắn ngăn cơn sóng dữ, chăm lo việc nước, chưa từng có nửa phần chậm trễ, từ lúc thiếu niên đăng cơ cắn răng tu bổ thuyền lớn đại thương trị nước khắp nơi trở nên tốt hơn, nhưng dù vậy, lão giả lại biết chính mình, cũng không tính là thánh quân. So với thánh hoàng thời cổ đại thì thật sự còn kém quá xa, mặc dù là mình nhìn không thấy, hắn lại biết ở bên trong hoàng đạo chi khí chính mình ngưng tụ kỳ thật còn có rất nhiều tạp sắc. So với tổ tông thì tuy mạnh hơn nhưng cũng có hạn, thậm chí ba phen mấy bận, hắn đều từ trong mắt quốc sư, từ mấy vị cung phụng dị năng thấy được vẻ tiếc hận. Chương 604, Phật tự dị biến. 2. Thái phó a à, thái phó, ngươi năm đó dạy trẫm. Đạo làm vua ở ngoài sáng minh đức, thân dân dừng ở chí thiện. Xa tiểu nhân, thân quân tử. Phải vân mệnh nho gia trị quốc chi đạo, phải cần chính, phải thương cảm sức dân, phải nhẹ lao dịch mỏng thuế phú, nói là thượng hạng lễ, tức thì dân chớ dám bất kính, nghĩa tốt tức thì dân chớ dám không phục, tin tốt nhất thì dân chớ dám không cần tình. Trẫm tự hỏi đều là làm được những điều này, nhưng vì sao trong mắt thiên đạo trẫm chỉ là một dung chủ? Vì sao vận mệnh quốc gia đại thương vẫn dao động, là trẫm sai rồi hay là nho gia nói vốn đã không đúng, ánh mắt lão híp lại, thần sắc cũng dần dần lộ ra vài phần tàn khốc. Bỗng dưng hai đấm nắm chặt, chỉ nghe bồng một tiếng trầm muộn, trong một sát na, phạm vi 10 vạn trượng trước người hoàng bào lão giả tuyết bụi bay ra, tất cả cỏ cây hoa lá cũng đều tán thành bột mịn. Trong lúc này tùy tùng và nội thị thấy thế, ánh mắt lập tức co rụt lại, trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa không dám bỏ đi. Trái lại cúi người quỳ bái, xin bệ hạ bớt giận, lão giả vốn là giống như nhập ma thần sắc dữ tợn. Nghe được câu này thì lập tức vừa tỉnh, lại khôi phục bình tĩnh, đứng lên đi. Là trẫm thất thố, hơi phẩy tay áo một cái, nhìn tuyết rơi nhiều dần dần dừng lại. Trong lòng hoàng bào lão giả an tâm một chút, không muốn ở lại nơi này lâu.

Trong tâm niệm của tông thủ không ngừng quan tưởng hình thái đặc thù của hắc bạch hai động. Chương 605, hắc bạch hai động. Không biết trải qua bao lâu, hồn hải của hắn nổ tung lần nữa, sau khi cực độ ngưng tụ chuyển thành điên cuồng bành trướng ra phía ngoài giống như nổ tung, hạch tâm nguyên hồn chỉ trong chớp mắt này bành trướng gần trăm lần vô cùng to lớn, hắc bạch hai động quấn quanh cũng chia lìa ra, khoảng cách gấp trăm lần, nước giếng không phạm nước sông nhưng lại chặt chẽ liên hệ với nhau, lỗ đen không ngừng hút vào, bạch động tách ra quang hoa, cả hai lại tạo thành một vòng tuần hoàn. Ngoài dự đoán mọi người là bốn phía hắc bạch hai động lúc này lại hiện ra vô số ánh sao, lống đa lống đốm, sáng chói vô cùng. Cũng ở một sát na này, tông thủ ở tỉnh thất biến đổi lần nữa, vô biên chi ám, xí bạch chi quang từ xung quanh người hắn phát tán, trước kia là cực hạn ở trong tỉnh thất, lúc này lại triệt để lộ ra phủ khắp phía chân trời. Bên ngoài tỉnh thất, Nhược Thủy cùng Tông Nguyên mặt đối mặt đã tọa, hắn mắt nhắm nghiền, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chỉ để lại vài đạo tâm niệm, thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh ở trong tỉnh thất, thân là hộ pháp dĩ nhiên là phải có trách nhiệm này. Ngoại trừ linh sư thi triển linh pháp cùng tu hành phải hộ vệ an toàn ra thì có đôi khi phải phụ trợ khi linh sư tu luyện. Bên cạnh còn ngồi một người là Triệu Yên Nhiên, đồng dạng ở bên ngoài tỉnh thất mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm xiêm y. Hạt giống tông thủ lưu lại trong cơ thể nàng giống như sóng triều đem một luồng sóng tinh thuần hồn lực cường hành rút lấy bộ phận huyết khí tinh hoa của nàng. Bất quá nguyên hồn vẫn còn đang cấp tốc tăng trưởng. Thu hoạch 10 ngày ngắn ngủn tương đương với nàng 2 năm khổ tu, ở bên trong hồn hải. Nhờ phản chuyển đỉnh thai pháp tụ kết 15 miếng chân phù linh cấm đang bành trướng, 15 đầu linh mạch còn lại 4 đầu trong nửa ngày này đã ngưng tụ triệt để, tu vi thần hồn bị áp chế rất lâu đã có dấu hiệu buông lỏng đột phá, mỗi một dạng biến hóa đều làm nàng mừng rỡ không thôi, nàng biết chính mình giờ phút này cho dù là hạt giống kia đình chỉ quán thâu, hồn lực không tiếp tục tăng trưởng. Đoán chừng cũng tối đa 10 ngày nàng sẽ đột phá đến cảnh giới Nhật Du. Duy nhất khiến cho Triệu Yên Nhiên cảm giác có chút khó chịu là bên trong thần hồn của nàng lúc này một nửa là nóng bỏng như lửa, một nửa còn lại băng hàn thấu xương. Không biết tông thủ rốt cuộc là tu luyện bí thuật gì có thể thông qua hạt giống kia ảnh hưởng tới nguyên hồn của nàng. Đau khổ chèo chống, Triệu Yên Nhiên chợt chỉ cảm thấy tai của mình truyền đến một tiếng nổ vang. Trong nguyên hồn không hề báo hiệu thoáng hiện từng khỏa ngôi sao, một số hắc ảnh và xí bạch cũng đột ngột xuất hiện. Triệu Yên Nhiên giật mình, một cái chớp mắt về sau đã hiểu ra. Nàng biết tông thủ đã phá vỡ bình cảnh lục giai, tiến vào đến thất giai hoàng dương chi cảnh, từ địa cảnh bước vào thiên cảnh. Tiếp theo Triệu Yên Nhiên chỉ cảm thấy da đầu rung lên, những biến ảo ở trong hồn hải của này mình là nguyên hồn hình chiếu trong truyền thuyết sao, nhưng đây không phải phương pháp Phật giáo sao? Tại sao lại xuất hiện trên người mình? Nghe đồn phương pháp tu hành thường thấy nhất của Phật gia chính là lúc nào cũng niệm tụng rất nhiều kinh văn tôn Phật truyền xuống, quan tưởng kỳ pháp, khi tu vi đạt tới cảnh giới nhất định. Tâm niệm cùng tôn Phật hòa làm một, bên trong nguyên hồn hình thành hình chiếu tôn Phật pháp tướng thi triển được một số bí thuật, mặc dù không cách nào tụ kết xuất pháp tướng thuộc về bản thân, cũng không cách nào nhảy lên tới chí cảnh cao nhất nhưng uy năng to lớn, tu hành cực nhanh, thí dụ như nắm giữ quá khứ, hiện tại, tương lai túng tam thế Phật, chưởng khống Thích Già Sa Ni, bất động giữ A-di-đà, nắm giữ nguyên nhất nguyên thủy cổ Phật, có đại nhật thần thông, nắm giữ phận nhân quả chi đạo báo thân Phật cùng ứng thân Phật. Pháp tướng của họ không phải là đại năng thần thông đỉnh phong của thế gian nhưng chỉ cần một hai hình chiếu đã có uy thế vô biên. Bọn họ được gọi là Phật Tôn, là những cường giả chí cảnh trong truyền thuyết. Tiểu tử kia rốt cuộc là tu hành bí pháp minh tưởng thuật mà có thể thông qua đạo thai ở trong hồn hải của mình hình thành nguyên hồn hình chiếu. Ngay tại thời điểm Triệu Yên Nhiên không thể tưởng tượng nổi, Tông Nhược Thủy cùng Tông Nguyên cũng đồng dạng là mở mắt ra, thần sắc kinh ngạc. Sau khi nhìn nhau mới phát hiện đối phương, đồng dạng tràn ngập vẻ kinh ngạc. Cả hai đều cảm giác bên trong huyết mạch của mình đột nhiên nhiều ra một chút gì đó, nói không rõ, nghĩ không ra, chỉ cảm thấy tâm thần rung động, sợ hãi và vui mừng không xiết. Nhược Thủy suy ngẫm chỉ chốc lát rồi nghi ngờ mở miệng, thiên hồ huyết mạch cảm giác nhiều hơn mấy thứ gì đó phải không? Tông Nguyên gật nhẹ đầu, ra hiệu mình cũng vậy, sau đó cau mày chú mục nhìn tỉnh thất bên cạnh, hẳn là sẽ không sai, loại lực lượng kỳ dị không rõ này chính thành tới từ huyết mạch thất vĩ thiên hồ trong cơ thể hắn. Hơn nữa nếu không ngoài dự kiến tất nhiên là có quan hệ với tông thủ đang bế quan trùng kích thất giai, hắn cùng với Nhược Thủy xuất từ đồng tộc, huyết mạch mặc dù bất hòa nhưng đầu nguồn giống nhau là của thất vĩ tông thị, cho dù là tình huống đồng dạng như vậy đầu nguồn chỉ có thể tìm kiếm ở trong đồng tộc, mà hiểm nghi lớn nhất chính là tông thủ, chỉ là trong lòng họ có chút kinh nghi. Tông thủ rốt cuộc làm cái gì có thể khiến huyết mạch tăng lên thậm chí bởi vậy mà còn ngược dòng. thậm chí khiến cho huyết mạch đám người thân là họ hàng xa đồng tộc cũng bị ảnh hưởng. Huyết mạch biến hóa nếu có thể thức tỉnh chính là huyết mạch cùng loại tinh thú thần thông truyền thừa trời sinh. Nhưng tình hình này chỉ có cường giả thánh cảnh trong truyền thuyết hoặc cường giả đỉnh phong mới có thể làm được. Thí dụ như nhà Lục thị mẹ của quân thượng chiếm cứ 800 thế giới truyền thừa lại phần không chi huyết. Nghe nói tổ tiên từng tại 2.000 năm trước liên tục xuất hiện 6 vị thánh cảnh, một vị chí cảnh, phần không chi huyết cường hóa đến cực hạn. Bốn mắt nhìn nhau vẻ mặt công nguyên và nhược thủy rất khó hiểu. Chốc lát sau, hai người chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, không thể nhìn nữa. Thiên địa chi linh quanh người bị một cổ hấp lực cực lớn rút lấy, không còn chút ánh sáng nào lọt vào mắt hai người, thậm chí toàn lực mở ra linh thức cũng vô dụng, cả hai cả kinh, thiếu chút nữa thất thố, tình huống này lần đầu tiên họ gặp phải, cơ hồ là cùng một thời gian, Hàn Phương nhìn sư Nhược Lan tĩnh tọa tu hành đột nhiên lông mi trắng nhảy lên. Trên vẻ mặt hiền lành đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung, chỉ còn lại có kinh ngạc cùng ngưng trọng, không chút do dự hắn đứng dậy. Chỉ một bước đã phá thời không đến bên ngoài tàng kinh lâu. Sau đó tới chỗ cao nhất nhìn xuống nhưng đồng dạng là không nhìn rõ, chỉ cảm thấy toàn bộ khung cảnh triệt để chia làm hắc bạch nhị sắc. Một bên là hắc ám như mực, quang mang biến mất vô ảnh vô tung, một bên sáng ngời mênh mông chi quang bài xích mọi ánh sáng. Chương 606, vô lượng vô tận. Hàn Phương như thế, những người còn lại ở trong nội đường giảng kinh thương sinh đạo thì dù coi như trấn tĩnh nhưng vẫn lộ vẻ bất lực và bối rối. Đã xảy ra chuyện gì? Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, Hàn Phương quay đầu thì thấy Vi Thiên từ phụ cận dò xét tới. Hàn Phương lắc đầu nói, ta cũng không biết. Trong lòng hắn thầm nghĩ có hai vị thần cảnh cường giả tọa trấn, vô luận biến cố gì đều có thể ứng phó. Đây không phải là ở trong vân giới tu vi bị trói buộc mà trong giới hà, nhờ bí cảnh trợ giúp, chiến lực của hắn và Vi Thiên đều đủ 10 phần. Linh thức phóng về phía giáp tự đệ nhất viện, trong chốc lát hắn càng cảm thấy kinh hãi. Linh niệm của mình vừa mới tới gần cái sân nhỏ 10 trượng đã mất đi liên hệ, một tia linh thức thình lình bị một cổ hấp lực cực lớn triệt để thôn phệ. Linh niệm còn lại không khống chế được, quang mang trong ắt Hàn Phương co rụt lại, hắn kềm chế ý niệm của mình trở lại, nhìn Vi Thiên, chỉ thấy vẻ mặt của hắn cũng rất kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, có vẻ đã ăn thiệt thòi nhỏ, bốn mắt nhìn nhau, Vi Thiên mở miệng nghi hoặc nói, hẳn là tông thủ. Không biết người này đang thi triển bí thuật gì? Không phải bí thuật, chắc chắn là thần thông. Hàn Phương lại lắc đầu, sắc mặt mặc dù bình tĩnh nhưng trong lòng tràn ngập sóng lớn. Những thứ này chắc hẳn do tông thủ sư đệ đang nghiên cứu Phật gia pháp tướng chi đạo, tự hồ chuẩn bị một đường đột phá thất giai hoàng dương cảnh. Thật sao? Vi Thiên nhíu mày, cũng không tiếp tục hỏi Hàn Phương. Vì sao tông thủ có thể ở thất giai đã kết xuất pháp tướng? Dù sao việc này thực đã bày ở trước mắt hắn, suy ngẫm chỉ chốc lát, Vi Thiên lại nhìn về phía dưới. Nhưng loại pháp tướng này, vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Vô lượng chi quang, vô tận chi ám. Ở giữa thiên địa còn có đại đạo như vậy sao? Ta và ngươi đều là thần cảnh, linh thức hóa thân cùng cấp rõ ràng cũng có thể thôn phệ, thật không thể tưởng tượng nổi. Cẩn thận cảm giác vài phần linh niệm đã tổn hại vĩnh cửu, vô pháp khôi phục, trong mắt Hàn Phương lúc này như có điều suy nghĩ. Sau đó nhìn qua phương hướng giáp tự đệ nhất viện trầm ngâm nói. Hoàn toàn chính xác là không thể nào. Trừ phi là thần thông đại đạo này có pháp tắc trực chỉ căn bản áp đảo phía trên cả ta và ngươi. Nói đến đây, hai người lại cả kinh, mắt lộ quang mang nhìn nhau, càng nghĩ có lẽ cũng chỉ có khả năng này. Vi sư huynh có nhận ra tình hình trước mắt phản phất là thái cực đồ của đạo gia. Vi Thiên chú mục nhìn qua, quả thấy trước mắt hoàn toàn giống như là một thái cực đồ. Nơi trọng yếu kia là vô biên chi ám. Vô lượng chi quang nhưng bên ngoài khi ánh sáng tản ra lại chịu ảnh hưởng một mặt ám, ánh sáng bắt đầu vặn vẹo uốn lượn. Cả hai tạo thành một vòng tuần hoàn, đúng là có hơi giống âm dương ngư mưu đồ của đạo gia, chỉ lập thể hóa hơn mà thôi. Mà phụ cận giáp tự đệ nhất viện chính là mắt của âm dương ngư, chỉ là bên ngoài dường như còn thiếu cái gì đó. Vi Thiên hít một hơi hàn khí, sau một hồi lâu mới chặt lưỡi nói, mặc dù không biết đến cùng là đại đạo gì. Pháp tướng gì nhưng có thế thôn phệ thần niệm của Vi Thiên ta nhất định không phải chuyện đùa, chắc chắn bất phàm. Ngụy sư đệ rốt cuộc là tìm cho thương sinh đạo ta một loại quái thai gì thế? Thôi. Trách nhiệm này do ta chịu vậy, Hàn Phương sau lưng Vi Thiên lại im lặng, trong lòng suy nghĩ, thật lâu không thể bình phục. Hắn năm lần bảy lượt khuyên bảo tông thủ bỏ pháp tướng chi đồ, không nghĩ tới thôn nguyên bí thuật của tông thủ đến cùng thích hợp pháp tướng gì. Nhưng khi hắn chuẩn bị thấy tiểu tử kia triệt để thất bại tuyệt vọng, xin giúp đỡ thì tông thủ cho hắn kinh hỉ lớn như thế, chẳng những thành công kết xuất pháp tướng, Hơn nữa hơn phân nửa là đại đạo pháp tắc trọng yếu nhất của thế giới này. Nghe được một câu cuối cùng của Vi Thiên, Hàng Phương mới thanh tỉnh lại, hắn nói, nên như thế. Sư huynh thi triển đạo pháp không ở trong bí cảnh, kẻ này lại làm nội loạn như thế, phải xem xét lại. Lông mày Vi Thiên nhíu lại, tiếp theo hừ lạnh một tiếng yên lặng nhìn, từng cái vô lượng chi quang, vô tận chi ám, ở trong thương sinh đạo dùng thế giới này làm hạch tâm đại đạo, căn bản chi nhân. Tông thủ là người thứ tư có danh tự ở trên huyền mệnh kim sách đột ngột bay lên một bậc, tiếp theo lại nghĩ tới không lâu trước đó, trận tuyết rơi nhiều đột ngột, tất cả Phật tử thế gian đều nghiêng sụp về phía Bắc, dị sắc trên mặt Vi Thiên lập tức càng thêm nồng hậu dày đặc, Bắc Vi tôn vị, tất cả thiên tử, tất cả thần vị đều là ngồi Bắc Triều Nam, tường là ngăn trong ngoài mà chắn gió, loại báo hiệu này chẳng lẽ là đám người thương sinh đạo đào gốc tường Phật gia, giáp tự đệ nhất viện, ở trong gian tỉnh thất. Tông thủ hân hoan vô cùng theo nguyên từ trong thân thể bay lên trời, hắc bạch hai độ hóa ra trên thân thể. Chỉ trong nháy mắt tỉnh thất triệt để hóa thành bột mịn, ở bên trong ý niệm của tông thủ phản phất một đen một trắng, hai mặt trời lơ lửng giữa không trung, cũng may lòng hắn biết mấy người tông nguyên, nhược thủy ngay tại phụ cận không xa nên vẫn cẩn thận khắc chế, không làm thương đám người. Trong chốc lát, ám cực hàng nguyên châu hóa thân lỗ đen bắt được vài tia linh thức, hồn niệm thật tinh thuần, tưởng tượng một chút. Tông thủ đã biết những hồn niệm này nhất định là đến từ Hàng Phương, người trong thương sinh bí cảnh luận đến thực lực mạnh không ai qua được lão nhân này. Bất quá khi hắn dùng ý niệm này thì hắc bạch hai động, 10 cái tuần hoàn đã xóa sạch. Xóa sạch sẽ, không còn một chút tàn ý, vô cùng tinh khiết. Lúc này cho dù là hắn muốn trả lại cũng không thể làm được, tông thủ cũng lười khách khí cùng vị sư huynh này, trực tiếp đem hồn niệm dung nhập hồn hải của mình. Trong chốc lát, hồn hải lại lần nữa tăng vọt, bành trướng. Tinh quang chung quanh hắc bạch hai động càng thêm sáng chói, số lượng trong một sát na gia tăng lên mấy lần, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đình, lôi, vận, điệp, thôn, tịnh, huyễn, âm, dương, càn, khôn, 18 đạo chân phù treo giữa hắc bạch hai động tản ra kim quang sáng lạng, còn có đồ án Bát Vĩ Thiên Hồ, lôi loan hỏa diễm cũng càng rõ nét, dường như là nguyên một đám đồ đằng cực lớn tồn tại ở trong phiến hư không này. Lúc này hồn lực của hắn cường đại trước nay chưa có cơ hội đem hơn phân nửa thương sinh bí cảnh bao phủ ở bên trong, ánh mắt công thủ chỉ thoáng mê huyễn thì tỉnh táo lại. Hắn trên tu hành dũng mãnh tinh tiến, không dám nửa phần đình trệ, không dám trễ nải, bất quá sở dĩ chấp nhất truy cầu lực lượng cũng chỉ là vì leo lên kiếm đạo đỉnh phong, sẽ không bị hư giả cường đại mê hoặc. Tiếp tục cảm giác chỉ chốc lát, trong lòng công thủ dâng lên vài phần ý vui mừng, thì ra Linh Hoa Ngọc Tủy là một dị năng như thế. Trách không được Long Ảnh nói Linh Hoa Ngọc Tủy có thể trợ giúp hắn đột phá thiên nhân chi chướng. Chương 607, tranh tài. 1. Linh sư cửu giai cũng có thể tính vào người bên trong địa thiên tam cảnh. Thực sự có một loại xưng hô khác chia làm thông linh kỳ, ngự khí kỳ, khống linh kỳ. Linh sư mới vào tu hành, ba giai đoạn đầu hồn lực cực yếu. Chỉ có thể sử dụng chế tác phù lục cùng với một ít đạo pháp uy lực nhỏ nhất là thông linh kỳ. Tam giai tiếp theo là ngự khí. Ngự sử linh khí, tam giai cuối cùng là khống linh kỳ là thiên cảnh. Có thể dùng hồn lực cường hoành điều khiển tứ phương chi linh. Sau khi bước vào tiên đạo, đệ tứ cảnh tiên cảnh đã dần dần đồng quy cùng võ tu, cảm ứng thông hiểu cấu tạo bộ phận của thiên địa linh năng để sử dụng. Bản thân càng tương đương với một linh mạch cự đại tự cấp tự túc, tự nhiên cũng khiến cho uy năng linh pháp bí thuật cùng võ tu công pháp tăng lên gấp trăm lần, mà Linh Hoa Ngọc Tủy chẳng những có thể cường hóa linh mạch, cũng có thể khiến cho hắn rõ ràng hơn cảm giác tứ phương chi linh khiến cho người phục dụng sớm nắm giữ bộ phận thủ đoạn của tu sĩ tiên cảnh, mà thiên nhân chi chướng của hắn ngay tại đột phá cửu giai, bước vào tiên đạo chi môn đã có một cánh cửa chắc chắn gấp 10 lần nhân chướng, thủ đoạn của tu giả tiên cảnh trợ giúp hắn đột phá thiên chướng, tâm niệm của tông thủ vừa động, một đạo hỏa tiễn nóng bỏng bỗng dưng ngưng tụ giữa hư không, một lần nữa xếp đặt thiên địa chi linh một phen, sau đó khí tức tam giai hỏa tiễn thuật bình thường điên cuồng kéo lên. Nơi trọng yếu của hỏa viêm càng hóa thành màu xí bạch, đúng là ngạnh sanh tăng linh pháp tam giai lên tới ngũ giai, đây cũng là tiên cảnh. Cho dù là lúc ban đầu linh pháp còn kém, uy năng trong tay bọn họ cũng không kém, lúc này tông thủ cũng chỉ là được một bộ phận năng lực mà thôi. Hơn nữa tốc độ cải tạo thật chậm, không thuần thục, căn bản là không thể thực dụng, người chính thức bước vào tiên đạo cảnh giới so với hắn lúc này mạnh hơn gấp trăm lần, lúc này khoảng cách hắn thoát xác đã có thời gian mấy chục tức. Thời gian dần trôi qua tông thủ cuối cùng đã sử dụng hồn hải quen thuộc như lòng bàn tay. Lúc trước là thân bất do kỷ nguyên thần tự phát thoát khiếu ra, Sau đó hắc bạch hai động bao phủ toàn bộ thương sinh bí cảnh, trước mắt chính mình có thể khống chế, tông thủ không muốn tiếp tục như vậy, nếu không phải là bất đắc dĩ, hắn không muốn gây ra động tĩnh lớn như vậy, tâm niệm tái khởi, hắc bạch nhị sắc bao phủ thiên địa nhanh chóng kiềm chế co rút lại, mà hai luồng hắc bạch đại nhật cũng xoay tròn chui vào óc của tông thủ không thấy bóng dáng, mắt thấy thương sinh bí cảnh thời gian dần trôi qua khôi phục như thường, trong lòng tông thủ khẽ nhúc nhích, lúc này hồn lực của hắn hùng hậu không thua gì bát giai, thập bát chân phù dư lực 10 phần, hắc bạch đại nhật cường hoành, không biết có thể mượn lực biến hóa tố thể không, vừa nghĩ tới đây, tông thủ đã không đè nén được, hắn nói là làm, trực tiếp lấy 18 đạo chân phù linh cấm làm hạch tâm tố tạo hình thể. Hắc bạch đại nhật một đen một trắng hai đạo quang ảnh ra xa, khi hắc bạch nhị sắc bao phủ bí cảnh biến mất, viên phi trong nội đường giảng kinh thứ 7 mới hoàn toàn trấn tĩnh trở lại, đệ tử thương sinh đạo nơi này đều là tinh anh trong tinh anh, tuy không có khả năng núi đổ trước mặt không biến sắc cũng có thể ở thời điểm nguy cấp duy trì trấn tĩnh, vì vậy mặc dù không nhìn thấy gì, linh thức hoàn toàn không thể nhận ra cũng không có người bối rối thất thố, ai nấy im im lặng lặng ngồi tại chỗ chờ. Bất quá khi dị tượng triệt để biến mất thì cả đám lại không khỏi top 5 top 3 nghị luận nhau nhau, chuyện gì xảy ra? Vô duyên vô cớ tuyết rơi nhiều tiếp theo lại là bạch quang này. Việc là ở bên trong thương sinh bí cảnh có trùng hợp quá không? Ta thấy ít nhất cũng là linh pháp cấp bậc pháp giai trở lên, thậm chí cũng có thể là tiên giai, có thể thôn phệ linh thức, giai vị nhất định sẽ không quá thấp. Vừa rồi ta cảm giác có chút hoảng hốt, không biết chư vị có thấy vậy không? Quang mang quá mạnh mẽ, thiếu chút nữa chọc mù mắt ta luôn. Viên phi đồng dạng chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn, trong chốc lát ở giảng kinh điện đã bị bạch quang bao phủ. Chẳng những không cách nào nhìn mà còn chói mắt vô cùng, nếu không phải hắn kịp thời nhắm mắt sẽ bị lóa, trong vòng 3 ngày không thể nhìn thấy gì, chung quanh nơi này nóng tới mức làm cho người ta khó chịu. Còn có cảm giác tim đập nhanh trong lồng ngực khiến ai nấy thấp thỏm không yên, trong lòng mọi người ngạc nhiên, rốt cuộc là ai làm ra động tĩnh như vậy. Mà sau một khắc liền nghe một thanh âm vang lên trong hư không, chớ sợ. Trưởng bối thần cảnh tông môn thử diễn linh trận không khống chế được. Các ngươi ngồi yên, không được kinh hoàng, thanh âm vừa dứt, rất nhiều đệ tử trong giảng kinh đường giật mình hồi lâu, quả nhiên là linh trận, bên trong bí cảnh của chúng ta có cường giả thần cảnh, chuyện này cần phải nói sao, hiện nay bên ngoài bí cảnh có nhiều người tâm bất chánh với thương sinh đạo chúng ta, có cường giả thần cảnh tọa trấn mới có thể bảo vệ vạn toàn. Nói đi cũng phải nói lại, không biết tuyệt dục rốt cuộc muốn đợi đến lúc nào, đã 10 ngày rồi, vì sao tông môn không ra mặt khu trục, sao lại đuổi? Người ta quang minh chính đại đến khiêu chiến, theo ta đàm thu mặc dù không ứng chiến cũng nên xuất hiện một lần, chủ đề dần dần bị dẫn dắt đi, sắc mặt viên phi lộ vẻ mỉm cười lạnh lẽo, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không tùy tiện chiến với tuyệt dục, đang nghĩ đến như vậy thì thần sắc hắn khẽ biến. Chỉ cảm thấy một cổ hồn áp bỗng nhiên quét ngang bốn phương tám hướng, hồn áp tuy không gọi là mênh mông nhưng thất giai đỉnh phong hắn cũng cảm giác cố sức. Hồn niệm của mình bị cứng lại, cảm thấy ngưng trệ không thể nào tự nhiên được, giảng sư phụ trách giảng bài là một vị tiên cảnh tu sĩ, lúc này cũng nhướng mày nhìn về phía đông. Nơi đó tựa hồ là chỗ dừng chân của học cung đệ tử, lúc này người nghe giảng bài đều từ thất giai cường giả trở lên, ai nấy cũng có cảm giác đó. Họ men theo nguyên hồn bị áp bức mà tìm hiểu, sau đó từng thanh âm kinh hô vang lên trong giảng kinh điện, là giác tự đệ nhất viện, hình như là Đàm Thu. Có vẻ như hắn thăng cấp rồi, đây là đang biến hóa tố thể, làm sao có thể? Chẳng lẽ nói hắn chỉ bế quan một lần đã bước vào bát giai đỉnh phong, dù có tới bát giai cũng không thể tạo ra uy áp như vậy. Đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù không cách nào nhìn nhưng linh niệm của mọi người lại chỉ cảm giác có một tồn tại cường đại đang thành hình. Khí tức không nóng không lạnh tinh khiết hồn niệm, theo thời gian dần qua ngưng tụ thành một cái nhân hình. Ngũ quan rõ ràng giống như tông thủ, trình độ chỉ có bát giai lại khiến cho tất cả mọi người cảm giác không cách nào tới gần, ẩn ẩn bị áp chế. Trong lòng ai nấy đều có mấy phần sợ hãi, ngay cả điều khiển đối với thiên địa chi linh tựa hồ cũng bị cách ly ra. Chương 608, tranh tài. 2. Phản phất nguyên hồn đã sắp tụ thành chân hình. Hình tượng cao cao tại thượng mắt nhìn xuống đám người, viên phi chỉ cảm thấy tim đập mạnh và loạn nhịp, giảng kinh đường thứ 7 cách giáp viện thứ nhất hơn 2 vạn trượng, khoảng cách xa xôi như thế có thể khiến thất giai đỉnh phong như hắn bị áp chế như thế thì có một khả năng, đó chính là bổn nguyên hạch tâm của tông thủ áp đảo phía trên viên phi, một năm không minh, kết quả lại bỗng nhiên nổi tiếng sao, cho dù còn không có chính thức bước vào tố thể bát giai nhưng đối với hắn thì bát giai, cửu giai chỉ sợ cũng không có chướng ngại. Chỉ cần ngưng tụ ra thiên phù là nước chảy thành sông, không biết Đàm Thu đã làm như thế nào, lần này vị trí thủ tịch sợ sẽ thuộc về hắn, thật không biết bổn nguyên của kẻ này là gì mà bá đạo như thế. Giảng sư tiên cảnh đồng dạng nhíu mày, giống như vì biến hóa xa xa mà khó giải thích được. Theo thời gian trôi đi, thân ảnh giữa không trung bên trên sân nhỏ cũng càng ngày càng rõ ràng. Ngũ quan và áo bào càng thêm chân thực, rất sống động, sắc mặt Viên Phi nghiêm chỉnh tái nhợt, bên tai vang lên âm thanh trong trẻo hùng hồn, thanh âm này vang vọng bên trong bí cảnh, Đàm Thu. Ta tuyệt dục ôm vạn phần thành ý đến đây, chỉ muốn thỉnh giáo kiếm thuật, tôi luyện kiếm đạo. Ngươi không dám ứng chiến, thật hổ với hai từ kiếm tu. Tuyệt dục không biết thi triển pháp môn gì mà có thể xuyên thấu linh trận bên ngoài đem thanh âm xuyên vào không gian bí cảnh. Tiếng vọng này chấn động thật lâu không dứt, sau một khắc chợt nghe hồn thể Đàm Thu bỗng nhiên truyền ra một tiếng cười khẽ. Nếu như thế, ta sẽ chiến với ngươi một trận, giống như còn chưa thích ứng lắm với chuyện dùng hồn thể phát âm, thanh âm hỗn tạp nhưng nửa câu sau đã khôi phục, toàn bộ thương sinh đạo cung tức thì ồn ào, trong nội đường giảng kinh thứ bảy, tất cả đệ tử nghe giảng bài hoặc kinh hỉ hoặc chờ mong hoặc lo lắng. Viên Phi cao mày khó hiểu cũng không biết là nên vui hay nên buồn. Vui là phán nhiều ngày như vậy, Đàm Thu rốt cục xuất chiến. Lo chính là chỉ ngắn ngủn không đến 10 ngày, Đàm Thu đã đột phá. Chẳng những có thể hóa ra chân hình mà hồn lực mạnh không dưới bát giai linh sư. Chẳng lẽ lúc này hắn ta thực sự có thể thắng Tuyệt Dục? Làm sao có thể? Cười tự an ủi mình, sắc mặt Viên Phi lại càng tái nhợt. Giờ phút này tông thủ tâm vô tạp niệm. Ở giữa không trung phất phất tay, đá đá chân. Chỉ cảm thấy là không như ý, nghe nói linh sư cửu giai sau khi hóa thành chân hình trừ không có huyết nhục ta thì tương đương với chân thân, không có quá nhiều khác biệt, hôm nay tự mình nhận thức, quả nhiên là như thế, chỉ là lực lượng kém võ tu cùng giai không chỉ một bậc, bất quá lúc này hắn có khoảng chừng 400.000 cân lực lượng. Đồng thời thân mang hai cái thiên mạch, không kém cạnh thất giai trung kỳ võ tu, ứng phó trận chiến này, vậy là đủ rồi, thần niệm khẽ động. Âm hỏa kiếm phía dưới ken một tiếng bỗng nhiên rút ra khỏi vỏ lăng không bay lên. Tông thủ nhìn thoáng qua tông nguyên nhược thủy bên dưới, hàm hy lúc này cũng từ trong tay áo bay ra, thần tình phức tạp nhìn lên. Nói đến kỳ quái, thánh hỏa nghĩ hậu cũng có thể hiện ra biểu lộ phong phú như thế. Kinh dị, không cam lòng, sợ phục, vài loại thần sắc hỗn hợp một chỗ hiện rõ trong mắt tông thủ. Trừ điều đó ra còn có một tia cung kính và cẩn thận, từ trước tới giờ chưa có, cẩn thận hộ pháp cho ta. Giữ vững vị trí thân thể ta, tông thủ mỉm cười phân phó một câu rồi trực tiếp ngự kiếm bay lên, mang theo một luồng kiếm quang ánh sáng chói lọi giống như sao băng bay ra ngoài thương sinh bí cảnh. Một sát na này, vô luận là đệ tử cấp thấp hay là cấp cao như Hàng Phương, Vi Thiên đều không tự kìm hãm được nhau nhau chú mục. Ra khỏi bí cảnh đến khe hở không gian, tông thủ chỉ thấy nơi này là một mảnh hắc ám. Hắn mang theo kiếm quang rơi xuống trước người Tuyệt Dục, cũng ở một sát na này. Kiếm ý mênh mông bàn bạc bỗng nhiên lăng tứ phương giống như nguyên sơn hoành áp, vô cùng cường hãn, cũng cực kỳ bá đạo. Trong chốc lát lục giai linh sư ở trong phạm vi 20 vạn trượng sắc mặt tái nhợt, linh khí phía trên lay động bất ổn từ phía trên rơi xuống đất. Hơn phân nửa thất giai tu sĩ cũng cẩn thận hạ thấp thân hình thu hồi linh khí không dám ngự không, trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, linh cũng không cách nào phát ra. Rõ ràng chỉ là bát giai hồn lực mà đã triệt để ép tới gần 300 thất giai đỉnh phong gần như cúi đầu xưng thần. Không chỉ là bởi vì kiếm ý mà hồn niệm gần như bổn nguyên áp bách, chỉ có những bát giai cửu giai võ tu linh sư, trực tiếp lựa chọn đối kháng. Một ít kẻ nóng nảy thì còn dùng hồn niệm phản công nhưng bóng người trên bầu trời không bị ảnh hưởng. Kiếm ý kia vẫn huy hoàng như rồng, sau khi rơi xuống, kiếm của tông thủ trực tiếp chỉ Tuyệt Dục phía xa, thương sinh Đàm Thu, Tuyệt huynh mời xuất kiếm, thân hình tông thủ đứng nghiêm, cả người dường như là triệt để sáp nhập vào mảnh không gian này nhưng phản phất khống chế nó. Kiếm trong tay hắn hợp lại làm một áp bách tới, khi lời nói vừa dứt thì tất cả tu sĩ ở chỗ này ồn ào một trận, hắn chính là Đàm Thu. Như thế nào lại bước vào cảnh giới tố thể rồi, nghe đồn người này không phải là chưa đột phá cả lục giai sao, kiếm ý chi cực, quả nhiên là kiếm ý chi cực. Tương xứng yêu vương tông thủ Càn Thiên Sơn, trong mấy tức, sắc mặt của hơn phân nửa những người ở đây trắng bệch, vô luận là kết quả một trận chiến này như thế nào. Lúc tông thủ xuất hiện đã áp bách mấy ngàn tu sĩ đã đủ khiến danh tiếng của hắn vang dội, uy danh thương sinh đạo không hạ thấp, thiên tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, ngươi là Đàm Thu. Tuyệt Dục nhìn tông thủ từ trên xuống dưới, cảm thấy ngũ quan đối phương rõ ràng, phong độ tư thái thanh nhã xuất trần. Nhưng vô luận hắn có suy nghĩ thế nào cũng không thể tổ hợp được tướng mạo người này, dứt khoát không nghĩ nữa, Tâm thần tuyệt dục nhìn vào kiếm trong tay tông thủ. Kiếm ý cường hoành, ngay cả hắn lúc này cũng chỉ có thể nỗ lực đối kháng. Mạnh thật, đây là kiếm ý gì? Chỉ cả kinh giật mình chốc lát, tuyệt dục đã lấy lại tinh thần. Trong đôi mắt hiện lên chút vui mừng, hơn nữa còn là nghi hoặc, võ đạo ý niệm của tông thủ, hắn chưa bao giờ thấy qua. Nhưng mạnh còn hơn cả đại phá diệt kiếm của hắn, nguyên nhất đại vô tướng kiếm, tông thủ thuận miệng đáp, lúc nói đến ba chữ đại vô tướng thì hắn còn có chút tự đắc. Trước đó, kiếm thuật này chỉ có chân thân hắn thi triển thì giờ phút này dùng nguyên thần thì danh mới xứng với thực, ngũ hành trong thần hồn có đủ, càng không đều tại, phong lôi quang ám không thiếu một cái nào. Vô luận kiếm thuật nào, dạng công pháp gì cũng có thể mô phỏng, hắn càng chờ mong kiếm thuật này vào hôm nay có thể thăng hoa, đại vô tướng. Là ngươi tự nghĩ ra, chương 609, chiến kiếm đỉnh phong. Tuyệt dục vừa nghĩ một chút đã biết hơn phân nửa chính là kiếm thuật 1,5 năm trước đó Đàm Thu ở Hắc Linh Cốc đánh bại Quý Linh Tử, sợ là có chút liên quan cùng Phật gia tiểu vô tướng. Chỉ là một nhỏ, một lớn nhưng giả tâm bừng bừng, tiếp theo hắn nhìn toàn thân tông thủ. Sau đó nhướng mày, ngươi không phải kiếm tu, sở tu cũng không phải kiếm hồn chi đạo. Dùng thần hồn đến chiến, Đàm Thu ngươi sỉ nhục ta sao? Tu vi võ đạo của ta mới chỉ lục giai, hẳn là kiếm công tử muốn ta dùng thân thể đến chiến hay sao? Thần sắc tuyệt dục lập tức trở nên kinh ngạc, tông thủ đã có chút không kiên nhẫn, chiến ý trong lòng không thể ép xuống được nữa. Hãy bớt sàm ngôn đi, ta động thủ, chú ý, chữ ý còn chưa dứt, kiếm quang trong tay tông thủ đã bùng lên. Vừa lúc đệ nhất kiếm của Sơ Tuyết nhẹ nhàng phiêu dật như thiên ngoại phi tiên, trăm trượng không đến một phần ngàn cái nháy mắt đã vượt qua, người đã từng nhìn thất một kiếm này có cảm giác rất khác, chính thức như thiên ngoại hàn lâm, không giống kiếm ở nhân gian, kiếm đạo trực lai trực khứ, cảm giác dị thường không linh, phảng phất có thế biến hóa ngàn vạn, không tìm thấy nửa phần dấu vết, đồng tử tuyệt dục co rụt lại, sau đó nói một chữ tốt, kiếm bản rộng trong tay hắn bỗng dưng lộ ra hắc mang ngàn trượng, vô lượng hắc triều lăng không dựng lên. Nếu nói là kiếm của tông thủ giờ phút này không linh gần như ma huyễn thì tuyệt dục kiếm chính là bá đạo, là trầm trọng, kiếm kình bạo ngược có thế phá hủy hết thảy, bóng kiếm chưa từng giao kích mà võ đạo ý niệm cũng đã ầm ầm va chạm, ý niệm không khống chế được xung kích tan ra ngoài, phản phất là hóa thành thực chất như tia chớp phóng ra bốn phương, một ít tu sĩ lục giai không may đều hừ nhẹ một tiếng, mũi miệng đều phúng ra huyết dịch, kể cả thất giai bị kiếm ý này trùng kích, sắc mặt của họ tái nhợt như giấy trắng. Sau đó dưới bát giai đều hiểu rõ phải chạy trốn khỏi hai người kia càng xa càng tốt. Sau đó chốc lát, lại chỉ nghe keng một tiếng nhẹ, không gian tông thủ cùng tuyệt dục đứng khắp ổn định bắt đầu sụp xuống. Lấy chỗ kiếm quang giao kích làm hạch tâm, dường như là nghiền nát thủy tinh thành từng mảnh nát bấy. Gợn sóng màu đen khổng lồ tràn ngập mọi nơi. Aikinthuc.org, hai người náo thân ở bên trong lại không thèm quan tâm. Kiếm ý tăng lên tới đỉnh phong cùng kẻ nứt không gian gắt gao đối kháng bài xích những hắc tuyến tới gần. Không gian kẻ nứt tràn ngập ra mọi nơi khiến khe hở nơi đây vặn vẹo và vỡ vụn. Hơn ngàn người nơi này sắc mặt tái đi. Những người có tông phái trưởng bối tại tu sĩ xuất thủ bảo vệ thì còn bình yên náo thân. Còn những người tán tu mặt không còn chút máu, da đầu rung lên. Mà lúc này Đàm Thu, tuyệt dục thì hoàn toàn không quan tâm. Tông thủ đâm ra một kiếm khinh giật linh động xuyên thẳng qua kẻ nứt màu đen. Mà tuyệt dục không kém, đại tuyệt diệt kiếm ý mang theo hắc triều mênh mông không ngừng phản kích, cơ hồ mỗi một kiếm va chạm nhau đều khiến nơi đây hung hiểm một phần, khiến cho không gian phong bạo càng cuồng bạo hơn. Lục giai tán tu ở phía xa gần như tuyệt vọng nhìn mình bị kẻ nứt màu đen xé thành phấn vụn thì một cổ lực lượng bàn đại vô biên bỗng nhiên lan tràn đến khiến không gian phụ cận vững chắc lần nữa. Mọi người ngạc nhiên nhìn điều này rồi tiếp theo liền thoải mái. Chỉ thấy Thương Sinh cung chủ Phương Văn đã mang theo rất nhiều trưởng lão Thương Sinh đạo đi ra khỏi bí cảnh, mặc dù không biết rốt cuộc là ai xuất thủ, tuy nhiên ai nấy cũng cảm kích thi lễ phía đối diện xem như tạ ơn. Tuyệt dục, tông thủ vẫn không chú ý tới, một sáng một tối, hai đạo kiếm quang đang không ngừng giao phong va chạm nhau, trong nháy mắt không biết chạm nhau đã bao nhiêu kiếm, cương phong cùng kiếm kình vỡ vụn đều bị kẻ nứt không gian thôn phệ toàn bộ, hai người thân ở hiểm địa, chỉ cần một cái sơ sẩy thì hồn tiêu phách tán. Mà thời điểm xuất kiếm lại không có nửa phần chần chờ, không có nửa phần do dự. Cận thân kích đấu không để ý tới an nguy của bản thân, hai loại kiếm ý dần dần đề thăng, kéo lên tới đỉnh phong, thời gian dần trôi qua tuyệt dục bắt đầu cuồng tiếu, chiến ý thiêu đốt, hắn cảm thấy cả đời này ít có lần nào sảng khoái như thế, đã ghiền. Đã ghiền. 2 năm qua, hôm nay mới có một trận chiến khiến ta sảng khoái như vậy. Thập cửu linh phủ, 10 thánh địa. hơn trăm cường giả cũng không bằng một kẻ đàm thu ngươi. Tuyệt Dục thừa nhận. Kiếm tiếp theo, Tuyệt Dục ta sẽ không lưu lực. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bóng kiếm màu đen kia bỗng nhiên chém ra, hắc triều bị kềm chế men theo một cái quỹ tích vô cùng huyền diệu tạt ngang tới. Những nơi nó đi qua kẻ nứt màu đen y hệt cự mãng thô to bị kiếm ảnh này cắt gọt, không hề bị ngăn trở. Đôi mắt công thủ cũng sáng ngời, tâm niệm kích động vạn phần. Đây mới là kiếm công tử Tuyệt Dục. Quét ngang 3000 thế giới vô song kiếm nhân. 10 ngày trước đó đối chiến sơ tuyết, xem ra hơn phân nửa là chưa từng dùng hết toàn lực. Tuyệt sát kiếm thuật bực này, hắn chưa từng thấy qua. Công thủ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đây mới là những thiên tài đám tu giả đời sau vạn phần hướng tới. Hận không thể sinh ra sớm mấy ngàn năm ở thời đại thần hoàng. Anh tài xuất hiện lớp lớp. Quần tinh sáng chói, chính hợp ý ta. Công thủ nhẹ giọng cười cười. Tuy là hồn thể nhưng lại cảm giác trong cơ thể phản phất như có dung nham chảy qua. Hỏa âm kiếm lập tức chặn trước người. Sau đó, đinh, một tiếng vang nhỏ. Kiếm quang đang vào nhau bên ngoài 10 trượng. Thân hình tông thủ thoáng ngửa ra sau thì lại ngừng. Kiếm bản rộng màu đen chém tới cũng quét về phía sau. Khí triều màu đen phản phất không khống chế được mà khuếch tán ra. Đây là kiếm thuật gì? Ánh mắt Tuyệt Dục lẫm liệt nhìn lại. Bóng kiếm màu đen chém xuống hư không. Hắc triều bàn bạc lại tụ họp phản phất hóa thành một cự kiếm ngàn trượng, đại tuyệt diệt kiếm, tuyệt diệt hết thảy, tự nhiên kể cả không gian cũng thế. Oanh, một tiếng chấn minh, phiến không gian phía dưới hắc sắc kiếm ảnh co rụt lại giống như bóng da bị đè ép, sau đó như thủy tinh vỡ nát, chỉ có tông thủ và kiếm vẫn đứng yên tĩnh. Nguyên nhất âm kiếm, lại một đạo kiếm ảnh đâm ra, kiếm quang đi tới đâu, vô số mảnh vỡ không gian phản phất bị chuyển động ngược, từng cái bay về khôi phục lại ở vị trí cũ. Kiếm quang cũng tăng lên đỉnh phong, va chạm với kiếm bản rộng màu đen ở ngoài 10 trượng. Lại, đinh, một tiếng bén nhọn, kiếm bản rộng sụp đổ quay ngược lại, tông thủ thoáng thối lui ra phía sau nửa bước, mấy ngàn người nơi đây ngừng hô hấp lại, có vẻ hoảng sợ nhìn một màn trước mắt, Lôi Động cũng đồng dạng yên lặng, tư vị trong lòng phức tạp nói không nên lời. Ngắn ngủn 2 năm thôi, thiếu niên tứ cố vô thân năm đó đã phát triển đến bực này rồi, một nghĩa huynh như hắn đúng là không bằng, kiếm thuật thật mạnh. Công tuyệt diệu, thủ cũng không thể tin nổi. Hận không thể lấy thân thay thế, thanh âm sợ hãi thán phục truyền đến, Tuyệt Dục không cần đi nhìn cũng biết là Đao Quân Lý Vô Hồi Tam Tuyệt kiếm nổi danh hậu thế, chương 610, bất phá kiếm vực. 1. Trong lòng của hắn cũng cảm giác như vậy, Tuyệt Dục công, tông thủ phòng trong chớp mắt chính là 7 lần kiếm kích, ai cũng đạt tới đỉnh phong, lúc này mọi người phụ cận như si mê như say sưa, cũng có nhao nhao buôn chuyện. Hay cho kiếm công tử Tuyệt Dục. Không hổ là tam tuyệt kiếm, Đàm Thu không ngờ có thể sánh ngang với Tuyệt Dục, đại tuyệt diệt kiếm toàn lực thi triển lại có uy thế như vậy, chuyến đi này không tệ, tam sinh hữu hạnh. Một trận chiến này của Tuyệt Dục, Đàm Thu sợ là trăm ngàn năm có thể nói là kiếm đấu đỉnh phong nhất, Tô Thần thất thần lẩm bẩm, thần sắc mờ mịt, hôm nay Tô Thần ta mới biết, thiên tài cùng kẻ tài trí bình thường có khác. Cũng ta cả đời tự ngạo, nguyên lai chênh lệch với bọn họ như trời với vực thẳm, cuối cùng lạc hô thoải mái một hơi, Tô Thần bỗng nhiên lấy một đạo kim phù đánh ra phía ngoài, rồi biến vào hư không. Ánh mắt Lôi Động thủy chung không rời, chỉ là tình hình bên người vẫn đều có cảm ứng, hắn không khỏi kỳ quái nói, ngươi làm gì vậy, đương nhiên là thông báo cho Nhược Đào, Lôi Động nghe được thì lông mày cau chặt, Nhược Đào tự nhiên chỉ có thể ở vạn kiếm bí cảnh, chuẩn bị chiến Tuyệt Dục. Linh kiếm Nhược Đào và Lôi Động hắn là đối thủ một mất một còn, nói cho hắn biết làm cái gì, ngươi là huynh đệ của ta, hắn cũng là bạn tri kỷ của Tô Thần ta. Một trận chiến này nếu bị hắn bỏ lỡ thì sẽ hối hận mấy năm, Tô Thần mỉm cười, tiếp theo là thần sắc phức tạp thở dài một tiếng, kiếm chiến đỉnh phong như thế này đối với kiếm tu chúng ta, không biết bao nhiêu năm mới có thể được thấy, Lôi Động lập tức im lặng, không nói thêm gì nữa, lúc này ở Thương Sinh bí cảnh, trong nội đường giảng kinh, một đạo kim phù bay vào, nguyên một đám đệ tử áo trắng thu hồi kinh văn trong tay điên cuồng chạy ra, người thì phi hành bay nhanh, người chỉ có thể đi bộ thì chạy như điên, toàn bộ điên cuồng cả lên. Viên Phi ngạc nhiên nhìn bốn phía, chỉ thấy lúc này đồng môn nghe giảng bài đã rời đi hơn phân nửa, hắn chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì vội vàng kéo lấy một người chạy ngang, chuyện gì xảy ra? Không nghe giảng bài à, hắn biết rõ bên ngoài bí cảnh, tông thủ khả năng đang kịch chiến, hai người này phân thắng bại thật hấp dẫn. Nhưng mà lần này bất đồng lần trước, 10 ngày trước là chủ học cung cho phép nghỉ học xem cuộc chiến, lúc này đang tại thời điểm giảng bài nếu là nửa lớp rời đi thì khẽ khó nói. Đọc truyện mới nhất tại tung hoanh.com Đám người đích truyền cũng may, những người đệ tử ngoại môn sẽ bị đuổi khỏi bí cảnh. Người bị hắn tóm lấy hất mạnh tay áo lên, có vẻ không kiên nhẫn nói, vị sư huynh này không ai truyền phù cho ngươi sao? Nghe nói thủ tịch đại nhân đã giao thủ cùng tuyệt dục 124 kiếm, đặc sắc vô cùng. Hôm nay mấy vị trưởng lão của thương sinh đạo ta cũng đều cho rằng trận chiến này là kiếm đấu đỉnh phong nhất trong trăm năm qua, nếu không được quan sát sẽ hối hận cả đời. Mặt Viên Phi hơi đỏ lên, hắn bình thường đều ở ngoại tu, trước kia không quá để mắt đồng môn, ở trong thương sinh bí cảnh đích thật là không có bằng hữu, các ngươi không sợ môn quy, người nọ căn bản không để ý, hắn vừa đi vừa nói, pháp không trách chúng, ngươi không thấy ngay cả sư trưởng giảng bài cũng đã đi rồi à. Viên Phi quay đầu, quả nhiên giảng sư giảng bài đã không thấy bóng dáng, trong lòng của hắn do dự muốn cùng đi quan sát nhưng trong lòng ngược lại có chút không cam lòng. Thiệt tình không muốn chứng kiến Đàm Thu bị hắn nói xấu hạ thấp vô số lần hôm nay nổi danh, do dự một lát, Viên Phi rốt cục cất bước đi ra khỏi giảng kinh đường, hắn đằng không bay ra ngoài thương sinh bí cảnh, thời không nơi này đập vào mắt Viên Phi khiến hắn hít một hơi hàn khí, không gian vững chắc lúc này đã bị xé rách trở thành hai nửa. Đàm Thu cùng Tuyệt Dục đang ở ngay trung tâm không gian bị xé rách, Tuyệt Dục nhờ không gian chi lực nghiền nát khiến cho uy năng của Đại Tuyệt Diệt kiếm tăng lên tới cực hạn, còn Đàm Thu đứng ở trong hắc sắc kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp nửa bước không lùi. Kiếm quang màu bạc thỉnh thoảng lập lòe ngăn cản kiếm triều màu đen phạm vi bên ngoài 10 trượng, Viên Phi không khỏi hơi thất thần, hắn là người biết hàng. Chỉ thoáng quan sát đã biết một trận chiến này rõ ràng bất đồng cùng 10 ngày trước của Sơ Tuyết cùng Tuyệt Dục, Sơ Tuyết lúc đó xuất kiếm cực nhanh, toàn bộ bằng cảm giác bản năng để quan sát, còn Tuyệt Dục mạnh hơn, dùng năng lực phản ứng của bản thân ứng đối, cố nhiên là hung hiểm đặc sắc nhưng cấp độ kiếm đạo tiêu chuẩn cực thấp, lúc này lại không hề giống. Hai người mỗi một lần xuất kiếm đều có mục đích và thâm ý, mỗi một bước đều ít nhất tính toán 10, có đôi khi nhìn như không dùng được một kiếm thường thường 3 năm kiếm sau mới có thể hiện ra hiệu quả. Không ngừng bắt đối phương lộ ra sơ hở, kiếm lộ vô cùng huyền ảo, hai loại võ đạo ý niệm triệt để xoắn kích tại một chỗ, không ngờ xu thế của thiên địa giao phong, mặc dù chỉ là dư ba cũng làm cho người ta khiếp sợ, trận chiến đỉnh phong trong trăm năm sau, lầm bầm một tiếng. Trong nội tâm Viên Phi dâng lên cảm giác khác lạ, Đàm Thu mạnh tới ước làm cho tim hắn đập thình thịch, toàn bộ những gì không phục, ngạo mạn giờ khắc này đều bị hai người triệt để đánh nát bấy, chân truyền đời thứ ba quả nhiên là mạnh nhất, vị trí thủ tịch xứng đáng. Viên Phi cảm thấy tâm tình vô cùng phức tạp, nhưng hai mắt hắn không thể di chuyển dù chỉ nửa khắc, không chỉ là hắn, giờ phút này tất cả đệ tử thương sinh bí cảnh tim đập mạnh và loạn nhịp bình tĩnh nhìn sang. Kiếm đạo của Đàm thủ tịch mạnh mẽ tuyệt đối làm cho thương sinh cung trong 20 năm đứng đầu thì ra không phải chém gió. Thương sinh đạo ta không ngờ còn có cường giả như vậy. Sau ngày hôm nay, ta thấy trong bí cảnh này còn ai dám không phục. Một năm tích lũy, hậu tích bạc phát. Một khi đột phá lại mạnh như vậy, ta thấy các ngươi đúng là mù hết rồi. Bên cạnh Tô Thần không hề báo hiệu bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh xé rách hư không. Thần sắc người này lạnh lùng ngũ quan bình thường đứng thẳng như cây tùng. Tô Thần thấy thế lập tức nao nao, tới nhanh lắm. Chẳng lẽ ngươi ở ngay tại phụ cận, vạn kiếm bí cảnh cùng thương sinh bí cảnh cách xa nhau ít nhất cũng có 3 vạn dặm, dùng 12 tiểu na di phù, hời hợt đáp một tiếng, linh kiếm nhược đào quét nhìn lôi động rồi ánh mắt nhíu lại toàn bộ không thèm để ý chỉ quan sát chiến đấu kịch liệt, một trận chiến này hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng, không phụ lòng na di phù. Thật không tin. Trên đời này có người 16 tuổi có thể cân sức ngang tài cùng Tuyệt Dục kiếm nhân, khi hai cái thân ảnh xa xa vừa mới lọt vào trong tầm mắt. Đồng tử nhược đào co rụt lại, sau một lát hắn thất thần lẩm bẩm, nói không sai, nếu hôm nay ta mà không tới thì nhất định hối hận cả đời. Còn lôi động bên cạnh thì hừ lạnh một tiếng cũng không để ý tới kẻ này mà tiếp tục xem. Chương 611, bất phá kiếm vực. 2. Vừa lúc này, hư không lại đinh một tiếng nổ vang. Kiếm bản rộng màu đen của Tuyệt Dục lại bị kích bắn ra ngoài cách công thủ 10 trượng, thân hình cả hai người cũng nhanh lùi lại gần trăm trượng. Bất quá lúc này đây lại không ai xuất kiếm mà sắc mặt tái nhợt đứng ngay tại chỗ, đối kiếm 149 lần, hai người đều là dùng hết toàn lực, không có thời gian hồi khí nuôi tức, cho dù là tu vi cao tới bát giai, nội tức hùng hồn như Tuyệt Dục, lúc này cũng cảm giác chống đỡ không nổi, chân khí trong cơ thể hao tổn 7-8 phần, mà tông thủ bên kia thì càng không chịu nổi. Thân hình hắn đang không ngừng vặn vẹo, đây là triệu chứng hồn lực của hắn duy trì không nổi, pháp thân chân hình khôi phục nhanh hơn Tuyệt Dục một chút, chỉ rải rác mấy hơi thở, 18 linh mạch và hồn hải hắc bạch nhị động cũng đã rút ra linh năng tinh thuần bổ sung tiêu hao, Tuyệt dục mặc dù có mấy cái thiên mạch thân nhưng hắc bạch nhị động thô phôi bên trong nguyên hồn của tông thủ hấp thụ linh năng nhanh hơn 5-6 đầu thiên mạch của người khác mấy phần. Tuyệt dục bên kia cũng chỉ điều tức trong chốc lát đã khôi phục, hắn cũng không vội vã công kích mà lâm vào trầm tư. Kiếm thuật của ngươi nếu là đại vô tướng hơn phân nửa cũng có thể mô phỏng kiếm thuật đúng không? Về phần nguyên nhất hẳn là lấy vạn vật nguyên nhất, cho nên ngươi mới chỉ thủ không công, ngươi đang muốn phân tâm học đại tuyệt diệt kiếm của ta. Tông thủ nhíu mày, tiếp theo thì ừ một tiếng, xác thực là như thế, theo tay của tông thủ vung lên, hỏa âm trên thân kiếm mang theo một lớp hắc triều thình lình đúng là đặc thù của đại tuyệt diệt kiếm. 10 ngày trước hắn đã gặp bộ kiếm quyết này nhưng nếu không tự mình giao thủ, khoảng cách gần nhận thức thì thật sự không cách nào phỏng đoán ra lộ trình tuần hoàn chân khí của đối phương cùng tâm quyết cụ thể. Lúc này hơn vạn người xung quanh khe hở không gian im ắng một trận, nghe tuyệt dục nhắc nhở mới nhớ tông thủ rõ ràng chưa từng đầu nhập tinh thần vào mà vẫn phân tâm học đại tuyệt diệt kiếm. Không ngờ tuyệt dục ta lại có lúc bị người khác coi thường như thế. Tuyệt dục bật cười một tiếng trong mắt lộ vẻ ảo não. Người này đúng làm cho người ta tức giận. Hắn đã toàn lực dùng hết tinh thần chiến đấu mà đối phương vẫn còn phân tâm suy điển kiếm thuật bổn nguyên của mình. Tuyệt dục vẫn không động thủ, chỉ cầm kiếm bản rộng cầm trong tay nâng lên, dùng một loại kiếm thế cực kỳ huyền chỉ vào tông thủ ở phía xa. Kiếm thuật của ta và ngươi tương đương, đàm thủ tịch cũng không sợ bị thua. Hai mắt tông thủ hơi mở ra, hắn nhẹ nhàng hất tay áo, khóe môi nhếch lên trường kiếm tạo thế thủ. Kiếm ý ngưng mà không tán, tụ tại phạm vi 10 trượng bao phủ không gian trăm vạn trượng. Nó không ngừng thăng hoa trùng kích lên tới đỉnh phong. Nguyên nhất kiếm của hắn chưa hoàn thiện nhưng làm hắn vui nhất là cùng tuyệt dục giao thủ, mượn lực của đối phương bổ sung thiếu sót. Tuyệt dục cười to cũng không nói nhảm. Kiếm bản rộng trong tay lần nữa hóa thành hắc mang công tới, nhưng khác với trước đó là một đường kiếm quang màu đen lướt qua, toàn bộ kẻ nước màu đen tụ hợp lại trên thân kiếm. Một kiếm chém xuống, toàn bộ không gian phụ cận mấy vạn trượng đều sinh ra vô số mạng nhện màu đen muốn sụp đổ, đồng thời chia lìa cảm ứng giao hòa của tông thủ cùng phiến thiên địa kia. Đại tuyệt diệt chi vô sinh, một kiếm đánh ra, dưới thân kiếm hữu tử vô sinh. Hai năm qua hắn thủy chung không cách nào đột phá kiếm thức, lúc này triệt để bộc phát, phân thần học trộn kiếm thuật. Ta đánh cho ngươi không thể tiếp tục phân tâm. Mặc dù nguyên nhất âm kiếm phòng thủ kiên cố, hắn cũng muốn đánh nát, ánh mắt tông thủ trở nên lạnh lẽo, thần sắc hơi lộ ra cẩn thận. Vẫn là một đạo kiếm quang trong trẻo nhưng lạnh lùng đánh ra, bên ngoài hơn 10 trượng tạo ra phong nhận va chạm kiếm quang màu đen, kiếm kình chỉ là chấn động một cái, vô số kẻ nước màu đen triệt để thoát khỏi khống chế của tuyệt dục bộc phát ra, mà kiếm triều màu đen lại đông cứng, bị bức phải rút lui mà quay về. Ngay tại bên ngoài mấy ngàn trượng, Nhược Đào cũng a một tiếng, thân hình thẳng tắp mắt lộ quang mang. Tô Thần kinh ngạc hồi lâu, trong lòng đang nghi hoặc thì Nhược Đào đã mở miệng nói, thương sinh Đàm Thu chắc chắn bất phàm. Tu vi không bằng tuyệt dục nhưng kiếm thuật trên tuyệt dục. Đại tuyệt diệt kiếm đã bị hắn có thể phá bảy thành ảo diệu. Một kiếm này công kích trực tiếp yếu điểm lấn áp tuyệt dục, khống chế một cách tự nhiên. Bảy thành, Tô Thần kinh ngạc nhìn hồn ảnh của tông thủ, chẳng lẽ không phải nói tuyệt dục đã thua chắc, chưa hẳn. Nhược Đào cười cười, Đàm Thu đang muốn học, nhưng ngươi không thấy kiếm thuật của tuyệt dục đột nhiên tăng mạnh, mỗi một khắc đều có tăng lên và biến hóa. Bên kia Lôi Động ồn ồn nói, đúng vậy. Hai người này là tương xứng, Nhược Đào ngươi nổi danh cùng tuyệt dục này, không biết hôm nay tự hỏi có thế tiếp mấy kiếm của hai người đó, trên 200 kiếm, Nhược Đào không chút nào chán nản, hắn cực kỳ phong độ cười rồi đáp trả một cách mỉa mai, không biết Lôi công tử có thể đón bao nhiêu kiếm. Rõ ràng thiên tư kiếm đạo đứng đầu chư tông đều gọi đại gia mà còn xoắn xít chuyện nhỏ như con thỏ này, trốn nhà đi học đao, không chỉ bá phụ tổ phụ của ngươi, ngay cả chân như tiểu thư cũng đau lòng vì ngươi. Lôi Động lập tức bị nghẹn không nhẹ, cuối cùng là hừ lạnh một tiếng không để ý tới hắn nữa. Nhìn xa phía chân trời, tông thủ lại một kiếm bức tuyệt dục rời khỏi 10 trượng. Sau đó kiếm quang thu lại trước mặt, ánh mắt hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn phương xa, lộ ra vẻ vô cùng tự tin. Trong vòng 10 trượng, kiếm vực của ta không gì phá được. Phía tây trung ương vân giới ở gần một đại thành Hoàng Tôn Thành có một cuộc động cực lớn tên là Già Nang Động. Dưới chân núi tạo ra một hang sâu hơn 3.000 trượng. Rộng cũng có hơn 2.000 dặm, ở bên trong cuộc động hơn 10 dặm có rất nhiều các loại tượng Phật, 800 La Hán, Chư Thiên Bồ Tát, hơn 10 vị Phật tôn đều có linh tính không đồng nhất khiến cho động cuộc này tỏa ra thất sắc Phật quang. Thậm chí xa xa hơn vài chục dặm cũng có thể thấy linh quang thiểm diệu, tiếp tục đi vào bên trong, chỗ sâu nhất của động cuộc, nếu thân có Phật lực sẽ giống như bước vào một không gian kỳ dị, Phạm vi 10 vạn trượng có hơi giống thương sinh bí cảnh lại có một chút bất đồng. Tịnh Âm đi sâu vào trong động quật, nàng mặc một nguyệt sắc tăng bào rộng thùng thình không nhiễm một hạt bụi. Đôi mắt ti hí hiếu kỳ nhìn xung quanh, trong mắt lộ vẻ vui mừng cùng với tò mò. Mỗi khi cách một vị Phật tôn cùng tượng Bồ Tát đều kính cẩn cúi đầu lộ ý thành kính, cuối cùng là Thích Ca Mâu Ni chiều cao ngàn trượng. Tay cầm một chiếc hoa sen mỉm cười, Tịnh Âm hơi khẽ không người, sau đó men theo một cái đường mòn đi bộ xuống. Khi đạp lên trên hoa sen ở lòng bàn tay thì tình cảnh trước mắt biến đổi, giống như đặt mình vào một không gian 10 vạn trượng, không nhìn thấy bờ đâu. Chương 612, nguyện hiến thân hay không? Mà cách đó không xa có một cung điện giống chùa chiền chiếm diện tích không nhỏ. Tịnh Âm biết mình đang ở trong đoán hoa sen trên lòng bàn tay Phật của già nan động. Không gian già nan tự nghe nói xây dựng ở trong Phật bảo hao sen. Mắt nhìn bốn phía, nàng có thể thấy được không ít tiểu sa di cùng tăng nhân thụ giới hồng bào ở cửa miếu tự đang ra ra vào vào. Lúc này không chỉ là Tịnh Âm hiếu kỳ mà những tăng nhân này cũng nghi hoặc nhìn sang. Có người mê đắm vì khí chất thoát trần tuyệt tục của Tịnh Âm, có người thì hiếu kỳ. Nơi này là tự không phải am, một ni cô chạy đến miếu hòa thượng làm cái gì? Tịnh Âm lơ đễnh vẫn hào hứng dạt dào nhìn khắp nơi, trong lòng nghĩ thầm sư phó nói nam nhân quả nhiên là bất đồng với các nàng. Lại nhìn một chút mặt phía bắc, thần sắc Tịnh Âm ngưng trọng, ở phía tường bắc quả nhiên là từng bị sụp đổ, nhìn bề ngoài rất bình thường nhưng rõ ràng cho thấy tu sửa không lâu. Tịnh Âm sư muội phải không? Một tăng nhân mặc quần áo đệ tử quản sự từ cửa tự ra. Tịnh Âm nhìn đỉnh đầu người này chỉ thấy phía trên có 6 cái sẹo. Ta tên là Trí Nguyên, sư muội gọi ta là sư huynh, mời sư muội đi theo ta. Linh Hải sư tôn đã sớm chờ ở Đại Hùng Điện. Tịnh Âm gật nhẹ đầu đi theo Trí Nguyên bước vào trong chùa. Trên đường đi nàng âm thầm kỳ quái, chỉ thấy không ít tăng nhân trẻ tuổi đang châu đầu ghé tai. Nàng nghe bọn họ đang mượn linh khí cùng linh phù đạo gia của đồng môn. Ngẫu nhiên trên không trung cũng sẽ truyền đến từng đợt không gian chấn động giống như có người đang na di trong không gian. Nguyên thấy thế, không khỏi cười cười giải thích, sư muội không biết, tại một canh giờ trước đó. Kiếm công tử Tuyệt Dục cùng thương sinh đạo Đàm Thu ước chiến tại thương sinh bí cảnh, hai người kịch chiến đến nay vẫn chưa phân thắng bại. Mấy vị đồng môn sư huynh đệ đang xem cuộc chiến đưa tin trở về nói Tuyệt Dục và Đàm Thu là hai vị kiếm nhân nổi tiếng nhất trong trăm năm qua. Còn nói một trận chiến này mới đúng là kiếm ý đỉnh phong kinh điển nhất, vì thế tiểu na di phù cùng Việt Không Châu lại đột nhiên hút hàng, rất nhiều sư huynh đệ đều muốn tới xem. Tịnh Âm ta một tiếng, hơi có vẻ kinh dị. Nàng từ nhỏ sống ở trong am, được sư tôn nuôi lớn nên biết rất ít sự tình ở tu giới, bất quá Tuyệt Dục này đại danh đỉnh đỉnh nên cũng biết, khiêu chiến 10 thánh địa, thập cửu linh phủ chưa từng bại lần nào, cho dù đối mặt cường giả cửu giai cũng có thể toàn thân thoát đi. Nhân vật như vậy có thể nói là truyền kỳ, Tịnh Âm cho rằng thế gian này Tuyệt Dục hẳn là độc nhất vô nhị, thì ra trên thế gian này rõ ràng còn có nhân vật có thể sánh vai cùng hắn. Nói xong những lời này, Trí Nguyên mỉm cười một cái, đều là đám nhóc chưa từng trải mà thôi. Một thất giai, một bát giai dù mạnh cũng có giới hạn, có đặc sắc vẫn dưới tiên cảnh cần gì vội vã như thế. Lãng phí một cách vô ích rất nhiều tiểu na di phù. Lời tuy nói như thế nhưng bước chân Trí Nguyên lại hơi gấp gáp khó mà dằn nổi tiếng về phía trước, một đường đi nhanh xuyên qua mấy cánh cửa dày nặng tới một đại điện rộng lớn, trên bảng ghi hai chữ Đại Hùng, đại là bao hàm vạn vật, hùng là ý tứ nhiếp phục quần ma. Đây là chánh điện danh tiếng trong thiên hạ. Tịnh Âm theo Trí Nguyên đi vào bên trong nhưng trong lòng thì âm thầm kỳ quái, tam Phật cung phụng cung điện vô luận như thế nào cũng không thể sử dụng làm nơi tiếp khách chứ. Linh Hải sư bá ở chỗ này chờ nàng đến cùng là có dụng ý gì? Bước vào trong cửa, chỉ thấy một lão hòa thượng trắng trắng mập mập dung mạo lạ hoắc ngồi ngay ngắn ở bên trên một cái bồ đoàn. Người mặc tử kim áo cà sa bộ dáng phú quý, chỉ là lúc này sầu mi khổ kiểm thở dài thở ngắn hình như đang có chuyện buồn rầu. Trí Nguyên dẫn nàng tới nơi này thì không người lui ra ngoài. Tịnh Âm nhìn Thích Già Mưu Ni, Dược Sư Như Lai cùng Thích Già Mưu khẽ không người, lúc này mới làm Phật lễ với hòa thượng béo một cái. Đệ tử Tịnh Âm bái kiến Linh Hải sư bá, cuối cùng đến rồi. Ngồi, ngón tay hắn chỉ bồ đoàn đối diện mãi tới khi Tịnh Âm ngồi xuống, Linh Hải mới mở miệng nói, trước khi tới đây, sư tôn ngươi có nói với ngươi điều gì không? Tịnh Âm khẽ lắc đầu, trên thực tế từ khi nghe lệnh sư tôn chạy tới già nan động, nàng thủy chung đều chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, xem ra ác nhân vẫn phải do lão nạp làm rồi. Linh Hải thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ, từ hôm nay trở đi, Tịnh Âm ngươi bị trục xuất sư môn cho hoàng tục. Tịnh Âm khẽ giật mình nhưng lại không nửa phần kinh hãi cũng không một chút bối rối. Chỉ là trừng mắt nhìn lộ ra ý hỏi thăm, Linh Hải thấy thế thì không khỏi là âm thầm khen, nàng này quả nhiên là nhanh nhạy vô cùng, mấy ngày nay dị biến chư tự vân giới ta, Tịnh Âm ngươi cũng biết chứ, đệ tử có nghe nói qua. Tịnh Âm gật nhẹ đầu, nghe nói 3 ngày trước tượng Phật tỏa ánh sáng, tường phía bắc nghiêng sập. Chùa chiền lớn nhỏ đều không ngoại lệ, sau đó sư tôn nói, bắc chính là tôn vị, tất cả thần vị đều là ngồi bắc triều, tường để ngăn trong ngoài chắn. Đây là đại kiếp nạn của Phật gia chúng ta, cũng là đại duyên pháp, sư tôn nó có ngộ tính này chắc chắn là đại kiếp nạn cũng là đại duyên pháp của Phật tông ta. Linh Hải cười cười, thần sắc là phức tạp vô cùng, ngươi cũng biết vào ngày trước, chư thiên Phật tôn đều giáng xuống pháp chỉ. Không chỉ là già nan động ta mà lưỡng giới sơn minh diệu tự, chùa Bạch Mã, tướng quốc tự, ngũ đài văn thù tự, chư đại Phật tự đều như thế, hơn nữa đều không ngoại lệ là 6 chữ, Tịnh Âm ta, một tiếng. Trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó nhìn thấy Linh Hải chỉ tay về phía kia, Tịnh Âm nhìn theo tay hắn thì bỗng nhiên minh bạch Linh Hải tại sao lại lựa chọn Đại Hùng Điện để gặp nàng. Chỉ thấy phía trên gạch màu vàng giờ phút này trái phải có 3 chữ to, vô ảnh vô tích, chỉ có ý niệm chuyên chú nhìn tới mới có thể nhận được, vô lượng quang, vô tận ám, chữ viết bên trong ẩn hàm vô tận Phật lực cùng với ngàn vạn đại đạo. Tịnh Âm chỉ nhìn một tức đã cảm giác thần hồn đau đớn, không dám nhìn nữa. Vô lượng quang cùng vô tận ám. Đây là ý gì? Ngươi không ngờ có thể nhìn rõ 6 chữ là một tức. Linh Hải cẩn thận nhìn Tịnh Âm từ trên xuống dưới, xem ra lúc này đã tìm đúng người. Đồ đệ không nên thân của ta dùng hết toàn lực chỉ đọc được 4 chữ mà thôi, càng nhìn không tới nửa tức a. Không tệ, dung mạo khí chất đều là hoàn mỹ, có thể làm được việc này. Thấy chân mày lá liễu của Tịnh Âm nhẹ nhăn lại, Linh Hải mới cười cười rụt người về. Đúng là vô lượng quang cùng vô tận ám. Lão nạp lúc trước không biết ý nghĩa, mãi tới hôm qua mới mơ hồ ngộ minh. Hẳn là muốn tìm kiếm người có tính chất đặc biệt là vô lượng quang cùng vô tận ám, tốt nhất là độ hắn vào ngã Phật. Chương 613, Cường Hoành. 1. Tịnh Âm nghe vậy thì khó hiểu đầy mặt, có thể vô lượng quang không phải mặt trời Như Lai sở chưởng. Quang minh biến chiếu, bất sinh bất diệt chính là nội dung căn cơ quan trọng của Bì Lô Già Na. Nàng mới vừa nói được một nửa đã bị Linh Hải Hòa Thượng phất tay ngắt lời, sau đó là im lặng đem một vài kinh văn đặt ở trước người Tịnh Âm, chỉ thấy đều không ngoại lệ là kinh văn Đại Nhật Như Lai tương quan, Đại Nhật Thai Tàng Kinh, Đại Nhật Kinh Sơ, Bì Lô Già Na Quang Minh Kinh, Đại Nhật Pháp Tương Kinh, tổng cộng hơn 10 cuốn dùng tài liệu đặc thù chế thành nhưng chứa vô số đại đạo kinh thư. Tịnh Âm nghi hoặc mở ra một quyển sau đó rốt cục biến sắc, nàng lật mấy quyển cũng không ngoại lệ đều đã thay đổi, 3 ngày trước tất cả kinh văn Đại Nhật Như Lai đều thay đổi thành 3 chữ lượng quang. Lúc này nhân đạo cơ thành cho dù là Bì Lô Già Na cũng không dám xưng vô lượng chi quang. Thần sắc Tịnh Âm có chút ngốc trệ bỏ mấy quyển sách trên tay xuống. Bì Lô Già Na là hóa thân của mặt trời, đệ tử không nghĩ ra. Rốt cuộc là đại đạo gì có thể mạnh hơn quang minh chi lực của Đại Nhật Như Lai? Vô tận chi ám, nói như vậy. Người này là quang ám đồng thể. Vô tận cùng vô lượng không phân cao thấp. Điều này sao có thể, sư bá ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá có thể xác định 6 chữ này chỉ người không tầm thường. Linh Hải cười khổ một tiếng nói, trục xuất ngươi ra khỏi sư môn chính là muốn cho ngươi đi tìm hắn. Không kể ngươi thi triển thủ đoạn gì, trả giá lớn ra sao cũng phải độ người này vào Phật tông. Mặc dù không thể cũng cần để cho ngày sau có thể giúp Phật gia một tay. Tịnh Âm, ngươi có nguyện ý hiến dâng cho Phật không? Tịnh Âm không có lập tức đáp ứng. Trái lại lâm vào trầm tư. Mấy hơi thở sau mới mở miệng hỏi, Tịnh Âm muốn biết nguyên do vì sao. Mặc dù người này thành tựu vô lượng quang cùng vô tận ám đạo cơ cũng chưa chắc muốn vào ngã Phật gia, nguyên do sao? Lần này Linh Hải giật mình có chút ngoài ý muốn. Theo suy đoán của hắn dùng thành kính từ nhỏ hôn đúc của Tịnh Âm có lẽ sẽ không chút do dự đáp ứng mới đúng. Sau đó là khảo thí, không biết trải qua bao lâu, Linh Hải rốt cục đã có quyết đoán, hắn mở miệng nói. Tịnh Âm, ngươi có biết Cực Lạc Tịnh Thổ, thế giới tu ma đề không? Biết rõ, Tịnh Âm gật nhẹ đầu, cái gọi là Cực Lạc chính là nơi vĩnh viễn yên tĩnh nhất chúng khổ. Chúng khổ giả, sinh, lão, bệnh, tử, quán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, ngũ âm xí thịnh đẳng bát khổ. An ẩn giả, an khang mà không buồn đau, thế giới Cực Lạc là nơi an ẩn nhất, bất quá Cực Lạc Tịnh Thổ, tu ma đề thế giới là thế giới trong lý tưởng. khái niệm do A-di-đà đưa ra thôi. Mặc dù vị Phật tôn này hôm nay chấp chưởng thế giới cực lạc ở Tây Phương nhưng cũng chỉ là hình thức ban đầu. Không sai, Linh Hải gật nhẹ đầu, vãng sinh cực lạc tịnh thổ là giáo lý căn bản của Phật gia ta, cũng là truy cầu cuối cùng của tất cả Phật đồ. Nhưng một vạn năm nay, cái gọi là tịnh thổ chỉ giống như ảo ảnh trong mơ, hư vô phiêu miểu, nhìn thì thấy nhưng không cảm giác được. Chư Phật sớm có quyết đoán muốn khai mở một vũ trụ bên ngoài ngàn vạn thế giới, Tịnh Âm không khỏi kinh ngạc nhìn chằm chằm Linh Hải. Nàng biết thân phận của đối phương, tuyệt không đến mức nói dối. Cũng không nghi ngờ, Linh Hải tại sao lại biết bí mật như thế này. Tuy ở Vân Giới chỉ là một lão tăng trắng mập tầm thường nhưng Tịnh Âm lại biết Linh Hải kỳ thật đã sớm thành tựu La Hán quả vị, chính là người chủ trì sau lưng Tịnh Thổ Tông của các nàng ở Vân Giới, trong lòng còn đang suy nghĩ liên tưởng tường Bắc sụp đổ. Tịnh Âm cũng có chút hiểu được, dần dần minh bạch vì sao Linh Hải lại muốn nàng làm chuyện hoang đường như thế. Nguyên bản chư Phật đều có 10 phần tự tin có thể mở ra một thế giới nguyên vẹn nhưng cho đến 3 ngày trước chư Phật mới giật mình. Nguyên lai ngã Phật gia nắm đại đạo trong tay còn thiếu thốn, là sơ hở căn bản nhất. Tịnh Âm đã ngộ nhưng trong lòng lại còn có vài phần nghi hoặc, đã biết nguyên do, chẳng lẽ ngã Phật tông tìm không được người tu tập đạo môn này. Chỉ cần lộ ra phong thanh, đệ tử giáo ta sẽ làm theo ngay. Linh Hải lại thở dài một tiếng, nào có chuyện dễ như vậy. Mấy vị Phật tổ tuy có uy năng vô biên nhưng cũng không phải có thể làm được mọi thứ. Sư bá ngươi hai ngày này cũng thử suy điển một phen, chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Muốn tu hành phương pháp này, đầu tiên thì cần có thể chất đặc thù, trong cơ thể cùng lúc dung nạp hai loại chân lực quan ám âm dương. Hơn nữa có thiên phú dị bẩm ngưng tụ ít nhất 18 đạo chân phù linh cấm, cấu thành hơn phân nửa pháp tắc thế gian bao dung tất cả mới có thể. Chỉ hai điều này đã ngăn cản 10 phần 10 đệ tử ngã Phật tông ngoài cửa, càng không cần nói trụ cột công quyết tương ứng cũng không biết bắt tay từ đâu. Thật sự là khó giải quyết. Muốn thành công, chỉ sợ ít nhất cần mấy vạn năm, thậm chí vài chục vạn năm chờ đợi. Trong con ngươi tinh khiết của Tịnh Âm hiện lên một tia hoảng sợ. Trong lòng thầm nghĩ những điều kiện này thật quá hà khắc, nếu không phải là nghe 3 ngày trước đó dị biến, chư Phật đánh xuống Phật chỉ. Nàng không thể nào tin nổi, có người thành tựu đại đạo căn bản bực này, quan ám đồng thể quả thực không có khả năng. Tịnh Âm yên lặng ngửa đầu nhìn ba Phật tượng trước mắt, cuối cùng nàng thở dài sâu kín. Tịnh Âm sẽ hết sức nỗ lực, có thể hoàn thành không cần gặp duyên pháp. Linh Hải nghe vậy, lại vui vẻ không có nửa phần ảo não, như thế rất tốt. Sau đó hắn lại lên tiếng, sau ngày hôm nay, Tịnh Âm ngươi mặc dù đã hoàn tục nhưng Tịnh Thổ Tông ta vẫn là nhà của ngươi, là hậu thuẫn để tùy thời giúp đỡ nếu ngươi cầu trợ. Nếu cảm giác không thể làm thì có thể trở về. Thấy Tịnh Âm yên lặng gật đầu một cái, thần sắc Linh Hải cũng phức tạp vô cùng. Tiếp theo lại gọi to về phía ngoài, Trí Nguyên. Còn không ra đây tiễn sư muội ngươi đi vạn Phật bí cảnh. Sau một hồi lâu không thấy hồi đáp, lúc Linh Hải nhíu mày thì có một thanh âm của đệ tử khác đáp, sư tổ. Trí Nguyên sư thúc hai khắc trước đã đi thương sinh bí cảnh, có lẽ là xem cuộc chiến bên kia. Mày rậm của Linh Hải không khỏi nhướng lên, hắn tức giận chửi ầm ĩ, tên tiểu tử thúi này, hắn thực thật to gan. Phật nhân nhìn người khác đấu kiếm làm cái vẹo gì, Tịnh Âm cười khúc khích, cảm giác đắng chát tối tăm phiền muộn trong nội tâm thoáng biến mất, nàng lại âm thầm hiếu kỳ Đàm Thu Tuyệt Dục không biết là người như thế nào. Nguồn truyện TUNGHOANH.COM, có đúng như Trí Nguyên nói, chính là kiếm giả đỉnh phong nhất trăm năm qua của Vân Giới hay không? Thương khung bí cảnh, ở khe hở không gian đã tụ tập ngày càng nhiều bóng người. Lúc vừa bắt đầu thì đã có mấy người đang xem cuộc chiến, cộng thêm hơn vạn đệ tử trong nội cung thương sinh chạy đến. Chương 614, Cường Hoành 2. Theo thời gian trôi qua thì càng ngày càng nhiều tu sĩ tìm đến nơi đây. 2 vạn, 3 vạn, 5 vạn, 7 vạn, không có tốt vị trí thì trừ không gian tạm thời, có người không để ý tới không gian loạn lưu đặt mình vào vô số kẻ nước màu đen, hận không thể tới gần hai người tông thủ càng tốt, trong vòng 10 trượng, kiếm vực bất phá. Khẩu khí của Đàm Thu thật lớn, thế ngươi có phá được không? Ta thì không được nhưng cũng đừng quên còn có một vị đứng đầu tam tuyệt kiếm, ngươi đừng có quên, Đàm Thu chỉ mới 16 tuổi thôi, quá mạnh. Lúc này không uổng công, quả nhiên là đỉnh phong kiếm chiến. Ân. Tạo nghệ kiếm thuật của Đàm Thu rõ ràng còn trên cả kiếm công tử Tuyệt Dục, cái này là đại tuyệt diệt kiếm. Quả nhiên không hổ kỳ danh. Mặc dù bát giai như ta cũng chưa chắc tiếp được một kiếm của người này. Truyện copy từ tungquan.com.